Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1337, có ta Giang Hạo liền có thiên. Chương 1334, có ta Giang Hạo liền có thiên chống trải tầng cao nhất. Đã sớm bị Giang Hạo dùng âm dương thủ hoàn bao trùm. Thập nhị thiên vương nhân tiên tu vi không đáng sợ. Đáng sợ chính là hải vực gia trì. Đương nhiên, dù là Đào Mộc Tú có hải vực gia trì, Giang Hạo cũng không lo lắng. Nhưng vì không làm cho không tất yếu phiền phức, tự nhiên là đem nó cùng hải vực ngăn cách tốt. Theo lý thuyết, thân ở trong vùng biển Đào Mộc Tú là không cách nào đem hắn cùng hải vực ngăn cách. Đáng tiếc, gặp âm dương thủ hoàn, cái này vòng tay có thể ngăn cách đồ vật nhiều lắm. Chỉ cần không trực tiếp phá hư, cơ bản không có đồ vật có thể ra ngoài. Hoặc là tiến đến, có tiến không ra, có ra không tiến, cũng không phải là khoa trương. Làm thập nhị thiên vương một trong, Đào Mộc Tú có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy. Người đứng phía sau quá mức đáng sợ, căn bản là không có cách đối kháng. Hoa văn đại đạo, đây ít nhất là thiên tiên tồn tại. Dạng này người, cầm đầu cùng đối phương phách lối. Vốn cho rằng chỉ là nhân tiên, hắn có hải vực gia trì, căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là, một cái thiên tiên, đó chính là đối phương không đem hắn để vào mắt. Hiện nay, đừng nói đứng lên nói xin lỗi, liền động một cái đều không được. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, người đứng phía sau đến cùng dáng dấp ra sao. Phổ thông nhân tiên không nhận biết liền không nhận ra. Thế nhưng là bực này cường giả, nói cái gì cũng phải nhận thức một chút, phòng ngừa lần sau vô lễ. Thở ra một hơi, Đào Mộc Tú Thiên Vương mang theo xin lỗi nói, để tiền bối chê cười là vãn bối càn rỡ, có mắt không biết Thái Sơn. Giang Hạo nhìn về phía trước, mỉm cười nói, Thiên Vương nói đùa, là chúng ta tùy tiện quấy rầy. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã ngồi xuống, nàng lại lấy ra cái bàn bắt đầu để Giang Hạo pha trà. Không dám nhận, Đào Mộc Tú rất nhớ tới thân nhìn hướng phía sau. Đáng tiếc, một mực dậy không nổi. Hắn rất hối hận, không nên như thế khinh thường. Nhất là nghe phía sau có ấm nước đổ nước âm thanh, liền càng thêm hiếu kỳ người phía sau đang làm cái gì. Quấy rầy tự nhiên không thể nói. Ngược lại là ta không có chiêu đãi tốt tiền bối. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói rất khiêm tốn. Vậy ta có thể hỏi một chút Thiên Vương một vài vấn đề sao? Giang Hạo hỏi. Tự nhiên có thể, bất quá không biết xưng hô như thế nào tiền bối. Đào Mộc Tú Thiên Vương cẩn thận hỏi. Giang Hạo suy tư một lát cười nói, Tiên Chi Đỉnh, Ngạo Thế Gian, có ta Giang Hạo liền có thiên. Thiên Vương có thể xưng hô ta là Giang Hạo Thiên. Nghe đến mấy câu này trong nháy mắt, Hồng Vũ Diệp có chút khó tin nhìn người trước mắt. Nàng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trước kia nàng biết được Giang Hạo dùng Giang Hạo Thiên đương biệt danh, khi đó chưa từng suy nghĩ nhiều. Vào ngay hôm nay mới phát hiện, nguyên lai Giang Hạo Thiên là như vậy ý tứ. Tiên Chi Đỉnh, Ngạo Thế Gian, có ta Giang Hạo liền có thiên. Mà nghe đến mấy câu này, Đào Mộc Tú Thiên Vương cũng là rung động. Hạng người gì mới dám nói ra dạng này nói, coi là thật vô địch thiên hạ sao? Lần trước xưng vô địch chính là Cổ Kim Thiên, lần trước nữa xưng vô địch là Tiếu Tam Sinh, lúc này mới bao lâu lại ra một cái Giang Hạo Thiên. Đại thế đến, dạng này người đã không đáng giá như vậy sao? Đào Mộc Tú ổn định tâm thần cung kính nói, Giang tiền bối muốn hỏi gì? Vãn bối tất nhiên biết gì nói nấy, dù sao cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám nói ra nói như vậy. Đây cũng không phải là cuồng vọng. Nam Bộ Thiên Âm Tông, nghe nói qua sao? Giang Hạo bên cạnh pha trà bên cạnh hỏi, nghe nói qua, bên kia phát sinh không ít sự tình. Đào Mộc Tú Thiên Vương gật đầu. Phong Hoa đạo nhân nghe nói qua sao? Giang Hạo lại hỏi, Nghe vậy, Đào Mộc Tú Thiên Vương sững sờ, sau đó gật đầu, cũng đã được nghe nói, ngươi cùng với nàng giao dịch là cái gì? Giang Hạo hững hờ cho Hồng Vũ Diệp rót một chén lá trà. Nghe vậy, Đào Mộc Tú biết, đối phương dùng cổ kim thiên đương cớ đi lên, căn bản cũng không phải là vì cổ kim thiên, mà là vì chuyện này, giám thị Thiên Âm Tông. Đào Mộc Tú hồi đáp, dùng chính là cái gì? Giang Hạo hỏi, mật ngữ phiến đá, đây là vạn vật trung yên cung cấp cho ai kỳ thật cũng là chính mật ngữ phiến đá chọn. Đây là nhân quả pháp bảo, cũng không phải là người người đều có thể nắm giữ, người nào hữu duyên mới có thể nắm giữ, vãn bối thậm chí không biết đại khái tác dụng. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, là ai đưa ra dùng mật ngữ phiến đá giám thị Thiên Âm Tông? Giang Hạo hỏi, vạn vật trung yên một vị nào đó cường giả, cụ thể là ai vãn bối thật không biết. Tại vạn vật trung yên bên trong, nhân vật trọng yếu thân phận cũng là một cái mê. Đối phương nói Thiên Âm Tông không bình thường, có lẽ có vạn vật trung yên bí mật tại, cho nên tuyển giám thị Thiên Âm Tông. Vì cái gì nói như vậy? Hắn cho ra một cái khác đáp án, đó chính là Thiên Âm Tông trưởng giáo Thiên Âm Hồng lai lịch không bình thường. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói một hơi không ít, cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mật ngữ phiến đá đúng là từ vạn vật trung yên đi ra, nhưng là vẫn không thể biết được cái này người thân phận. Bất quá nghe được có chút thú vị đồ vật, trưởng giáo lai lịch không bình thường. Đào Mộc Tú Thiên Vương ngừng tạm, sau đó tổ chức ngôn ngữ nói, Thiên Âm Hồng là Thiên Âm Tông một vị không thế nào được coi trọng nữ tử mang về. Khi đó Thiên Âm Tông cũng không có người để vào mắt. Vạn vật trung yên cũng là như thế, thậm chí cũng không biết cái này tông môn, nhưng là đoạn thời gian đó tả hữu, mật ngữ phiến đá tựa hồ xuất hiện chấn động, hẳn là đã nhận ra cái gì. Cụ thể là cái gì, cái kia người có lẽ sẽ biết, bất quá không có điều tra trước, hắn cũng không xác định, dù là điều tra, cũng là không xác định, thẳng đến Thiên Âm Hồng hiển lộ rõ ràng, mới suy tính ra nàng nhập môn cùng mật ngữ phiến đá chấn động thời gian cực kỳ tiếp cận. Lúc kia mật ngữ phiến đá mới bắt đầu phân phát xuống dưới, cùng Đại Thiên Thần Tông đạt thành hợp tác. Để bọn hắn giám thị, ta làm giao tiếp người, nhưng trên thực tế không có cái gì tin tức hữu dụng. Có thể làm chính là thăm dò Thiên Âm Tông cực hạn, nhìn xem sẽ hay không bức bách ra thứ gì. Đáng tiếc một mực không thành công, bất quá ta cảm thấy vấn đề không tại Thiên Âm Hồng bản thân, mà ở cái chỗ kia. Sự thật chứng minh, cái chỗ kia xác thực có vấn đề lớn. Bất quá mật ngữ phiến đá nhiều ít có người kia tư tâm, có thể cụ thể vãn bối thật không biết được. Hắn là mật ngữ phiến đá chủ nhân? Giang Hạo hỏi. Không biết, mật ngữ phiến đá người bình thường đừng nói gặp, biết đều không thể biết, hoàn toàn là pháp bảo chọn người. Bất quá đương sơ nắm giữ người tất cả đều chết rồi, không biết là người nào đạt được. Nhưng có một chút có thể xác định, có lẽ đây cũng là cái kia người muốn nhìn thấy, muốn từ khu vực kia dẫn xuất người nào hoặc là thứ gì. Thiên Âm Tông hoặc là Thiên Âm Hồng cũng không phải là trọng điểm. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, như thế nào mới có thể tìm tới cái này người? Giang Hạo hỏi. Cái này, Đào Mộc Tú Thiên Vương lắc đầu. Chúng ta tuy có liên lạc, nhưng đều là lấy 10 năm làm đơn vị. Về phần nội tình kia liền càng khó khăn, bất quá người này nhất định không đơn giản. Mặt khác hắn gần nhất từ ta bên này tìm hiểu một cái tên là Hải Y Y người, không biết vì sao muốn tìm nàng, có lẽ tiền bối có thể từ nơi này người vào tay. Về phần phải chăng đã bị tìm được, vãn bối liền không được biết, nhưng có thể xác định, gọi cái tên này không ít người. Chúng ta cũng vì hắn cung cấp rất nhiều, những này chúng ta sau đó cũng có thể cho tiền bối. Nếu như cần chúng ta cũng có thể hỗ trợ cùng một chỗ tìm cái này Hải Y Y. chính là khả năng bị cái kia người phát giác được cái gì. Hải Y, cái tên này làm sao như thế quen tai. Một lát, Giang Hạo nghĩ tới Hải La Thiên Vương nữ nhi. Chẳng lẽ đối phương là tìm cái này Hải Y? Có nhất định khả năng. Về sau nếu là có liên quan tới hắn sự tình nghĩ đến hỏi một chút Thiên Vương. Thiên Vương cảm thấy thế nào? Giang Hạo không có trả lời Hải Y sự tình, chỉ là mở miệng cười. Nghe vậy, Đào Mộc Tú Thiên Vương đại nghĩa lẫm nhiên nói, vẫn là câu nói kia, biết gì nói nấy, Đại Thiên Thần Tông ở chỗ này đóng vai cái gì nhân vật? Giang Hạo gật đầu, tiếp tục hỏi, nhìn như người chấp hành, kỳ thật có không ít tư tâm, mặt khác cũng có khả năng cùng cái kia người có quan hệ. Bất quá trừ cái đó ra, bọn hắn tựa hồ đang tìm một nữ tử, khả năng là cảm thấy người tại Nam Bộ, cho nên muốn mượn dùng mật ngữ phiến đá tìm tới nàng. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, tìm cái gì nữ tử? Không biết, nhưng có thể xác định, nàng sống vô tận tuế nguyệt, bất quá cái này chỉ là nghe đồn, không xác định là thật hay giả. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía đối diện, còn chưa chất vấn, chỉ nghe Hồng Vũ Diệp bình thản nói, ta nhìn rất già sao? Tiền bối nói đùa, cập kê tuổi tác dùng tại tiền bối trên thân vừa đúng. Giang Hạo hồi đáp, bất quá Nam Bộ như thế lớn, sống xa xưa, xác thực khó xác định, dù sao Phong Hoa đạo nhân vẫn luôn là nhìn chằm chằm địa phương khác. Về sau mới đến Thiên Âm Tông, tiền bối còn có cái gì muốn hỏi sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương mở miệng hỏi, người cùng người kia gặp nhau lúc nào còn sẽ có? Giang Hạo hỏi, khó mà nói, ngắn thì 7-8 năm, nhiều thì 20-30 năm. Đào Mộc Tú Thiên Vương hồi đáp, ngừng tạm, hắn châm trước nói, nhưng là vạn vật chung yên trọng yếu nhất người sắp thức tỉnh. Có lẽ tất cả nhân vật trọng yếu đều sẽ tại hải vực chỗ sâu hội tụ. Tin tức này Giang Hạo không để ý đến, kia được bao nhiêu năm, vạn vật chung muốn trở về, kỳ thật cũng cần muốn thời gian nhất định. Ngừng tạm, hắn nói, lần sau ngươi gặp được hắn, nói cho hắn biết, Hải Y tại Nam Bộ Vọng Tiên Đài, để hắn tìm đi qua. Đào Mộc Tú Thiên Vương có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu. Giang Hạo cảm thấy không có gì tốt hỏi, nhân tiện nói, Thiên Vương có cái gì muốn hỏi sao? Đào Mộc Tú suy tư hồi lâu nói, tiền bối cùng cổ kim thiên ai mạnh hơn? Chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp được. Giang Hạo hồi đáp, ngạch, câu trả lời này để Đào Mộc Tú có chút ngoài ý muốn. Đây là ý gì? Vương không thấy vương, Giang Hạo cười nói, khi các người thập nhị thiên vương lúc nào không thể lẫn nhau gặp mặt. Ngươi liền đã hiểu, tại hạ ta không hiểu a. Đào Mộc Tú Thiên Vương rất muốn mở miệng, nhưng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Do dự mãi, hắn hỏi, tiền bối cảnh giới cao thâm, vãn bối nhưng có truy đuổi cơ hội. Truy đuổi ta? Giang Hạo rót cho mình một ly trà, cười nói, truy đuổi tại ta là quyền lợi của các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Là cái gì? Đào Mộc Tú Thiên Vương kích động hỏi, truy đuổi ta trước đó, tương lai của các ngươi tràn đầy hy vọng, truy đuổi ta về sau, tương lai của các ngươi chỉ còn lại tuyệt vọng. Giang Hạo bình thản âm thanh lan truyền ra, nhưng nghe đến người, lại cảm giác đinh tai nhức óc. Cái này nào chỉ là tự tin, quả thực là bao trùm vô tận tu sĩ phía trên, liền Hồng Vũ Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, từ từng cái phương diện đến xem, thật sự chính là dạng này. Tiền bối cảm thấy vạn vật trung yên như thế nào? Đào Mộc Tú đột nhiên hỏi. Vạn vật trung yên? Giang Hạo suy tư dưới, chậm rãi mở miệng, Thiên Vương biết luân hồi sao? Đào Mộc Tú trầm mặc. Giang Hạo tiếp tục nói, nhật nguyệt giao thế, xuân sinh thu diệt, sinh lão bệnh tử, đây đều là luân hồi. nhưng luân hồi về sau hết thảy vẫn là trước đó hết thảy sao? Nhật nguyệt giao thế, hôm nay thế nhưng là hôm qua. Xuân sinh thu diệt, năm nay hoa cùng năm ngoái hoa, chỉ là tương tự hoa, lại không phải cùng một đóa hoa. Sinh lão bệnh tử trở về thiên địa, trở thành khởi đầu mới. Thế gian vạn vật đều chỉ là một vòng tròn. Trường sinh là cái gì? Ta cảm thấy là nhảy ra luân hồi, cũng không phải là sinh tử luân hồi, mà là đại đạo, nhật nguyệt giao thế, xuân sinh thu diệt, sinh lão bệnh tử, bất quá là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong. Nói Giang Hạo cảm giác quanh thân hoa văn đại đạo xuất hiện quang trạch, như thế hắn mới sửng sốt một chút, đình chỉ ánh sáng nở rộ, nói xin lỗi, không có ý tứ lạc đề. Lạc đề, Đào Mộc Tú Thiên Vương có chút mờ mịt, vừa mới là đại đạo khí tức a, đây là đốn ngộ dáng vẻ. Hắn đang làm gì? Cưỡng ép kết thúc. Hắn không biết dạng này đốn ngộ cơ hội đến cỡ nào khó được sao? Trong lúc nhất thời Đào Mộc Tú càng hối hận, hắn muốn nhìn một chút dạng này người đến cùng dáng dấp ra sao. Thế nhưng là căn bản không thể động đậy. Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn xem Giang Hạo, đôi mắt có kỳ quái ánh sáng, nói một chút vạn vật chung yên đi, kia có lẽ cũng là thiên địa một lần luân hồi. Giang Hạo hồi đáp, Đào Mộc Tú lông mày nhíu lại, đối với câu nói này, hắn không có cảm giác gì, có chút hư vô cảm giác. Giang Hạo tự nhiên cũng không có quá nhiều giải thích, thiên vương còn muốn hỏi cái gì? Như thế nào mới có thể tìm tới tiền bối? Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Nếu như cần, ta sẽ liên hệ Thiên Vương. Giang Hạo cũng không lưu lại liên hệ chi pháp. Tiền bối biết ta là vạn vật chung yên một viên, không lo lắng sao? Ta nhất định để thế giới đi hướng hỗn loạn, kia rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Mộc Tú cảm giác có chút khó chịu. Nói chuyện cùng người này, khắp nơi bị áp chế, hôm nay nói chuyện phiếm phi thường vui vẻ, hy vọng về sau cũng là như thế. Giang Hạo cười đứng dậy, hy vọng Thiên Vương không nên quên giúp ta truyền đạt. Sẽ không, Đào Mộc Tú Thiên Vương lập tức nói, Thiên Vương thật sự là dễ nói chuyện. Giang Hạo cười nói, Hồng Vũ Diệp đi theo bắt đầu, bàn trà chậm rãi biến mất. Giang Hạo là nhìn Hồng Vũ Diệp uống không sai biệt lắm, mới muốn rời đi. Về sau hai người bọn họ đi ra phía ngoài, dung nhập ánh nắng bên trong, không cách nào nhìn trộm thân ảnh. Cũng liền là lúc này, Đào Mộc Tú mới nhẹ nhàng thở ra, trên người đại sơn rốt cục biến mất. Hắn hướng phía sau nhìn một chút, không có bất kỳ vật gì, cũng không có để lại mảy may vết tích. Như thế tràng cảnh để hắn cũng hoài nghi vừa mới đằng sau phải chăng có người. Sau đó gọi tới báo cáo người. Thiên vương, vũ hóa cường giả cúi đầu cung kính nói. Vừa mới dẫn tới mấy người? Đào Mộc Tú Thiên Vương hỏi. Hai người, còn nhớ rõ bộ dáng của bọn hắn sao? Nhớ kỹ, bọn hắn nói. Vũ hóa cường giả sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn dáng dấp ra sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương đê mi, cũng là không cảm thấy kỳ quái, xem ra bọn hắn chính là không muốn để cho người nhìn thấy. Có lẽ nhìn thấy cũng không nhớ được. Giang Hạo Thiên, lại là một cái không cách nào ngôn ngữ cường giả, rời đi thẩm phán đảo. Hồng Vũ Diệp cười nói, tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ngươi Giang Hạo liền có thiên. Tiền bối chê cười, thuận miệng bịa chuyện. Giang Hạo lập tức nói, sát có việc, vương không đối vương. Hồng Vũ Diệp lại nói, đây là có một ít đạo lý. Giang Hạo rơi vào trên mặt nước, lần nữa lấy ra thuyền lớn, đi lên sau liền hướng mặt ngoài khu động mà đi. Đào Mộc Tú Thiên Vương muốn biết Giang Hạo Thiên cùng Cổ Kim Thiên ai mạnh, liền giống với phản bối muốn biết Nhân Hoàng cùng Thiên Cực Hoàng chủ ai mạnh hơn. Nhưng rất khó có đáp án, bởi vì thân là thời đại đỉnh phong người, bọn hắn sẽ không gặp nhau, gặp nhau cũng sẽ không động thủ. bọn hắn ai mạnh ai yếu, cơ bản cũng là một điều bí ẩn. Vương không thấy vương, dạng này tốt nhất, có đôi khi chưa từng cao thấp càng tốt hơn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cũng không có nhiều xoắn xuýt cái này, chỉ là hiếu kỳ muốn đi đâu. Đi tìm Hải Y Y, Giang Hạo trả lời.